Thằng chồng hai mặt, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô xuất viện, mọi người tổ chức một bữa tiệc tại vườn nhà của anh và cô tổ chức cùng với tiệc đầy tháng của ba B và họ cũng tổ chức lễ cắt duyên cho ba đứa. Thật ra là bà nội ngoại của chúng muốn làm, tương truyền sinh đôi một trai một gái thì phải làm lễ cắt duyên cho chúng. Họ nói có thể kiếp trước chúng là người yêu của nhau, yêu say đắm nên cùng nhau đến kiếp này. Cắt duyên vừa để cảm tạ tình yêu đó vừa là cắt đi duyên nợ kiếp trước của chúng. Cô sinh ba có một cô con gái nên cũng phải như vậy. Nói vui thì có thể là do kiếp trước cả ba dây dưa không dứt nên cô mới sinh ba luôn. Tiệc đầy tháng diễn ra rất hoành tráng. Cha mẹ của chúng không hề mất một xu nào bởi vì bữa tiệc này là quà sinh nhật đáng nhớ mà ông bà của chúng dành cho chúng. Ba bé chính là món quà vô giá mà Thượng Đế ban tặng cho họ. Tiệc sinh nhật đầu tiên của ba bé phải là món quà do ông bà của chúng tặng. Như vậy mới ý nghĩa, như vậy thể hiện sự yêu thương của ông bà dành cho cháu. Mong rằng ông bà sẽ sống mạnh khỏe để có thể nhìn các cháu trưởng thành. Ba mẹ chúng đâu thể làm gì khác, ý nguyện lớn lao của ông bà tụi nhỏ mà. Nhân vật chính của bữa tiệc tuy không biết gì nhưng lại cười đến vui vẻ. Phá Lệ ai chọc cũng cười híp cả mắt, ba bé được tặng vô số quà. Ai đến cũng ôm một hộp quà bự thật bự, bởi cha của chúng đã có căn dặn không cần mang tiền mừng chỉ cần đem quà. Ai mang tiền thì đi về, ai tay không không mang gì cũng về nốt. Nói đi nói lại, đừng hòng ăn không cái gì của cha thần. Hi hi hi, thử giọng, 123, tốt, xin chào mọi người, tôi tên là Hứa Ngọc Hân, có thể gọi là Su Su Tiểu Hân cũng được. Tôi chính là MC của bữa tiệc này, MC xinh đẹp sẽ hướng dẫn tất cả mọi người tham gia bữa tiệc này. Hãy tin tôi, theo chân tôi bạn sẽ không thất vọng đâu. Trên tay tôi kim đồng hồ đã chỉ sang phút thứ 59. Vâng, một phút nữa thôi bữa tiệc sẽ chính thức bắt đầu. Yêu cầu à không, tôi xin phép cưỡng chế các bạn về chỗ ngồi. Ai không ngồi mà thấy vẫn đứng thì sẽ phải lên đây múa một bài. Ok, hiểu chưa, tôi sẽ đếm từ 1 đến 60 nha. 1, 2, 3, 60, hòa rất tốt, không ai muốn múa hả? Vậy thì thôi, sau đây sẽ là sự xuất hiện của Thái Hàn, Thái Vũ và Thái Hạ. Nickname của ba bé theo lần lượt là Bưởi, Cam và Chanh. MC, đang nói mà, bạn muốn hỏi gì sao? Chị Su Su, sao nickname của ba bé giống hoa quả vậy, ồ thắc mắc hả? Đợi 5 phút sẽ có câu trả lời. Vậy là chị hai rất không hình tượng chạy thùm thụp vào trong nhà, tóm lấy mẹ lũ trẻ hỏi chuyện. Hỏi xong lại phóng như tên lửa lên sân khấu. Hi, MC đã trở lại. Tôi xin trả lời ý nghĩa của mấy loại quả, à nhầm, tên thường gọi của ba bé. Là như vậy nè, thứ nhất là vì trong cùng một loại họ hàng, bưởi to nhất, cam nhỏ hơn xíu và chanh là nhỏ nhất. Thứ hai, bưởi thường là rất ngọt, bé Hàn tên lạnh mà ngọt, cam chua chua ngọt ngọt, bé Vũ tuy mưa rào rạt nhưng đẹp, chanh vừa thơm vừa chua. Con gái của cô ấy tuy thơm nhưng không mong manh, chua chính là sự mạnh mẽ của cô bé. Thấy sao, tên hay mà biệt danh cũng hay, phải không, đúng thì cho chàng pháo tay nào, hay tên thường thường mà rất tinh tế. Ba mẹ nó thật khéo chọn. Bố PPP, cảm ơn rất nhiều. Nào, mấy mẹ trẻ ơi, bế cháu mọi người lên đây nào. Phải cho các bạn xem mặt nam thanh nữ tú của Dương gia ta chứ nhỉ. Đây rồi, bé trai có bộ cánh màu vàng này là cậu cả bé Bưởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bé trai có bộ cánh màu cam này là ai thì mọi người chắc cũng đoán ra. Phải đó, là cậu hai, cậu tên Vũ bút danh Cam. Màu xanh này thì còn ai ngoài tiểu công chúa bé bỏng của lão Dương chứ, cô bé nhũ danh là Chanh, bé Chanh. Mời mọi người nhiệt liệt chào đón. Bố PPP, rồi, đã giới thiệu rồi, bây giờ mời mọi người liên hoan với chúng tôi. Ai có nhu cầu ngắm mấy bé thì vào phòng của các bé ở lầu 2. Một tiếng nữa chúng tôi sẽ làm lễ cắt duyên cho ba bé. Mong là mọi người vẫn sẽ ở lại tham gia. Lễ xong chúng ta sẽ tổ chức nhiều trò chơi, ai đề cử trò gì có thể nói với tôi, hay yêu thầm ai mà muốn tỏ tình chúng tôi sẵn sàng nhường sân khấu lớn này cho. Tôi đảm bảo một lần nữa hôm nay sẽ rất vui, vui chơi hết mình đi, giờ thì mời liên hoan. Ok, hú, tập trung, để tránh các bạn cảm thấy chán, tôi đã nghĩ ra hai phương án. Ai muốn tham dự lễ cắt duyên thì tới sảnh của nhà này. Ai cảm thấy chán thì ở lại dựng giúp chúng tôi những trò chơi mà các bạn muốn chơi. Các bạn thấy sao, ta lại đếm ngược nha. Trong vòng 1 phút suy nghĩ, 1 phút di chuyển. Ok, 1,2, 3,4, 120. Hoa hầu như là đi gần hết, toàn các bạn gái đi thôi nhỉ, các bạn nam của chúng ta thì ở lại. Vâng, đây là này 10. Chuyên về hạng mục tổ chức sự kiện do chúng tôi mời đến. anh ấy sẽ cùng các bạn tổ chức trò chơi nha. Còn tôi theo đoàn kia cơ. Ôi, thế mà tưởng được chơi với mỹ nhân cơ đấy. Tự dưng thích sang đoàn kia ghê. Tại hội trường lễ, em, GT, thầy đang đọc kinh cho buổi lễ. Mọi người thì đang chăm chú nghe, duy chỉ có ba bé là không im tí nào. Thầy lầm bầm đọc chúng không nói được thì kêu y a y ới. Cả ba đứa hợp sướng làm thầy thỉnh thoảng còn quên cả lời. Không biết là một tháng hay một tuổi mà kêu to thế, không biết ba mẹ chúng cũng ái ngại nhìn mọi người cười. Đọc lời khấn xong, thầy lấy một sợi dây đỏ quấn quanh đầu ba đứa, vái vái ba cái rồi lấy tay không liền làm đứt sợi dây thành ba đoạn. Khoảnh khắc dây bị đứt thì không hiểu sao mà cả ba đứa liền nhắm mắt đi. Ngủ, bước cuối cùng là thầy sẽ ôm cả ba đứa cũng không thể làm được. Chúng ngủ mà bế nó tỉnh khóc ôm loa lên thánh dỗ nổi. Còn họ biết đã ngủ là ngủ ít nhất 2 tiếng, vừa ngủ mà bị đánh thức chứ không phải tự thức là sẽ khóc dữ lắm. Thầy bảo, mai sau ba đứa này sẽ hơn cha hơn mẹ toàn làm việc người khác không làm thôi. Hích không biết là tốt hay xấu mà không ai làm ta. Sau vườn, này mười, đang tổ chức trò chơi cho mọi người. Tất cả đều là những trò chơi dân gian của dân tộc Việt. Ba mẹ chúng hầu hết đều sống ở nước ngoài nhiều năm, lần này mở tiệc tuy là theo phong cách Tây nhưng phương thức sẽ là phong cách của ta. Tổ chức trò chơi dân gian chính là phong cách đó. Mong rằng các bé tiếp thu được nền văn hóa nước ngoài nhưng vẫn giữ được nét đẹp của đất nước mình. La la la, MC xinh đẹp của xuất hiện. Vâng, sự xuất hiện của tôi báo trước điều gì? Yes, sự xuất hiện của tôi để báo rằng sau đây là thời gian giải trí của chúng ta. Loa loa loa, ai muốn tham gia trò chơi hãy quay về vườn, bốc thăm nha. Bốc thăm tham gia trò chơi, bốc cái nào phải chơi trò đó, không thích cũng phải chơi nha. Ok, tốt, này bảy em trai mang hộp phiếu cho mọi người bốc đi. Mọi người, ai chơi thì bốc, không chơi thì không cần bốc, đứng cổ vũ cũng được. Hôm nay quan trọng là niềm vui thôi nha. Được, cảm ơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi, xong chưa các bạn? Rồi, tôi giới thiệu chút nha. Chỗ có cái hố to kia là chơi bắt lợn, chỗ mấy cái dây treo lủng lẳng là chơi đập niêu, chỗ có mấy cái bàn là chơi bốc thăm trúng thưởng. Ai nhảy tài qua chỗ bạn này một kéo co chỗ bạn này hai và hóa trang công chúa thì đến chỗ tôi. Đó, các bạn hiểu chưa ạ? Ok. Tốt, phòng trang điểm của tôi đừng ai trốn nha, nam nữ đều phải biến hình hết. Ha ha ha, ok, rồi, chúc mọi người chơi vui vẻ. 7 giờ tối chúng ta sẽ tiếp tục liên hoan, ai đứng đầu các trò chơi sẽ có phần thưởng đặc biệt, đó là bạn muốn hay nhờ chủ nhà thực hiện điều gì họ cũng sẽ làm, chỉ cần không quá đáng quá là được. Được, bên bắt lợn thật ầm ĩ, oa bên phải thêm bước nữa, trái. Chạy mất rồi, lên trên, phải, ôi lại bắt trượt rồi, con lợn kia chạy nhanh thật. Đằng sau đó, khu đập niêu cũng rất nhộn nhịp, tôi có được đo thử không? Được, 1,2, 3,4, 5,6. Ok, 6 bước, tôi sẵn sàng rồi, cậu bịt mắt đi. Ok, đập đi đập, hoa, trúng rồi, cô ấy siêu quá. Vỡ tan luôn, đỉnh thật, đối diện là các tuyển thủ tài năng đang kéo co và thi nhà tài. Thấp người xuống, kéo đi, đỏ cố lên, xanh cố lên, đỏ kéo đi nào. Xanh cố lên, yes, xanh thắng rồi, nhảy đi, cố lên, Thanh ơi cố lên, Vì ơi cố lên, Long ơi cố lên, nhảy cao lên, nhảy đi, mau sắp về rồi, phòng trang điểm, phấn trắng nè, môi đỏ nè, má hồng nè, kẻ mắt này. Còn nữa, đội bộ tóc giả này nữa, rồi cậu đi thay váy đi, gớm xinh quá cơ, ha ha ha, mắc cười quá, ôi, ha ha ha. Công chúa nở, 7 giờ tối, hello everybody, mọi người chơi có đã không? La hét có vui không? Vui, vui lắm, thích lắm, tốt lắm, các bạn này đã đưa tôi tên bạn chơi giỏi nhất, có 5 người chơi rất hay, mời các bạn lên đây với tôi. Ok, tốt lắm, trong 5 người chỉ duy nhất một người được quà thôi. Các bạn phải chơi một trò nữa, sẽ chơi với bạn của chủ nhà, anh Du Khánh Duy. Mọi người hiểu rồi chứ, chúng ta chơi hát nối, ai hát nhanh đúng bài có từ cần nối sẽ thắng, có hiểu luật không mấy bạn? Ok, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng, anh Duy sẵn sàng chưa? Ok, nhưng tôi có điều kiện được không mấy bạn? Anh có điều kiện gì? Một bạn trong đó hỏi, hãy coi tôi cũng giống các bạn chơi trò này. Nếu tôi thắng sau cùng tôi sẽ được làm một yêu cầu. Ok, MC thì sao? Mọi người không có ý kiến thì tôi có ý kiến làm gì? Tốt, tôi sẵn sàng. Bắt đầu từ ai đây? Mấy bạn chơi bao búa kéo đi. Bao búa kéo, rồi bạn Lâm Thắng, mời bạn hát câu đầu tiên theo vòng kim đồng hồ nha. Một buổi chiều êm đềm quá lòng bỗng nhớ lắm những lúc anh hay làm trò cười đùa từng câu nói. Nói đi em người ơi, vì sao em nỡ vô tâm thế này? Này cô bé ơi, chậm chậm thôi chớ bước đi nhanh. Hoa, các bạn thật ấy thật tài năng. Nhưng mà từ nhanh, khó quá phải không? Ôi rất tiếc anh Duy ra từ nhanh khó quá, bạn Nhi số 5 đã bị loại. Chỉ còn 4 bạn thôi, cố lên nha. Bắt đầu tiếp từ bạn Tùng đi. Ok, người con gái bé xinh đạp xe trên phố đông tả áo trắng bay bay. Bay lên trên mọi nhà nào cùng bay lên trên mọi người. Người ấy có tốt với em như anh đã từng yêu. Yêu là cùng tay trong tay đi dưới con đường. Đường khó quá, gì ta. Ôi đến bạn Lâm thì hơi bối rối nhỉ. Rất tiếc bạn bị loại rồi. Số 2 tiếp nào, bạn Minh đó. Vâng, trái tim của em rất đau chỉ muốn buông tình ta. Ta quen nhau đã bao lâu rồi hỡi em có hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh. Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em nhưng có người sẽ. Ôi sẽ sao, hát tiếp đi sẽ khó quá à hu hu hu. Ha ha ha, bạn Linh đáng thương quá. Bạn ấy bị bạn Lăng gài nên bị loại rồi. Bạn Tùng lại tiếp nào. Hôm qua anh mơ hay tất cả là sự thật. Thật ra anh đâu có muốn chia tay như vậy. Vậy là, ối gì nhỉ, hi hi hi, lần này là bạn Lăng ao nha. Anh Duy nào, vâng đây là ván cuối cùng. Món quà đặc biệt sẽ thuộc về ai đây, hãy đón xem cùng Su nào. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, khó chết mất, hích hích. Anh Duy của chúng ta đã knock out bạn Tùng chỉ trong vòng một câu ra đề thật thâm phải không ạ, đáng tiếc quá, phần thưởng lại thuộc về anh Duy đây. Hi hi hi, cảm ơn nhiều, tôi nói luôn điều kiện của mình, tôi nói xong mọi người ủng hộ tôi nha. Ok, nhận được sự ủng hộ của mọi người, Khánh Duy bỗng chăm chú nhìn Su Su, hai ánh mắt giao nhau bất ngờ khiến chị hai tự dưng bối rối. Anh ta sao vậy nhỉ, nhìn mình mà ánh mắt ngọt quá, hay mình hoa mắt ta? Điều kiện của tôi là tôi muốn kết hôn rồi. Hoa, nghe câu nói của Duy cả hội trường bỗng nóng rực lên. Không khí lại càng vui tươi thích thú, Duy nói xong bước đi tự nhiên lại dần dà về phía chị hai. Không nói không rằng kéo chị tới bá đạo hôn lên cánh môi hồng tước đoạt hương vị riêng của chị. Hoa hoa hoa, nhìn kìa, mãnh liệt quá, oh my god, Du Khánh Duy, Khánh Duy, Khánh Duy, chị hai thì bất ngờ tột độ, ôi ngại quá, làm sao đây thật xấu hổ quá. Rời khỏi hương vị kia Duy rất hài lòng khi thấy bộ mặt ngạc nhiên lẫn đỏ ao của Su. Bà chàng này khi đỏ mặt đáng yêu hết nấc thật muốn cắn phát nữa à, rồi sau đó anh từ từ cúi xuống quỳ một chân, lấy từ trong túi áo của Su một chiếc hộp, mở ra là một chiếc nhẫn lấp lánh. Su Su, anh sắp già rồi, em có thể gả cho anh không? Tuy em chẳng khác gì cọp cái nhưng ai tốt hơn em anh cũng không cần. Chỉ cần em đồng ý, anh nguyện yêu cọp cái suốt đời, em muốn bắt nạt ai, bày trò nghịch phá ai anh cũng sẽ ở bên cạnh cùng em bày trò nghịch phá họ. Em à, lần vợ anh nha. Úi, anh ấy đút hộp này ở trong áo mình lúc nào thế nhỉ? Đồng ý đi, nhận lời đi, gả đi. Trong lúc chị hai vẫn còn ngây ngô thì ở dưới khán giả ủng hộ nhiệt tình ai cũng vỗ tay rầm rầm. Anh dám gọi em là cọp cái. Để xem nào, em ứ đồng ý đấy. Đồng ý đi mà, không đâu, đeo nhẫn nha, không đeo, đeo nha, không đấy, hừ, không biết sao anh lại yêu cô gái này nữa. Cô thật làm anh tức chết mà. Hừ, mặc kệ, em không chịu cũng phải chịu, nói xong, cầm lấy bàn tay chị hai đeo, thẳng vào ngón áp út, sợ chị tháo ra nên cầm luôn tay chị nhét vào túi áo. Anh, đều thì sao, miễn có vợ được rồi, phải không, đúng thì cho chàng pháo tay nha mọi người. Bố PPP, ha ha ha, cảm ơn các con nha, cha nuôi yêu các con, tự dưng lại có sân khấu lãng mạn hi hi hi, lời này là suy nghĩ của anh Duy, mọi người ơi, giúp tôi chụp một tấm với vợ tôi nào. Anh Duy cầm mic nói với mấy bạn đang quay phim, ok, anh chỉ tạo tự thế đi, được, dứt lời kéo Su Su vào lòng, để cô tựa vào lồng ngực mình, nở một nụ cười hạnh phúc nhất trong suốt 30 năm cuộc đời. Chụp nha, ok, 1, 2, 3, tách, ối, ê, Minh ảnh đẹp không? Dương Thần hỏi, anh Duy mất cả buổi trời tạo dáng, đương lúc lên sóng thì anh bế Thái Hàn, Thái Vũ. Cô thì bế Thái Hạ nhảy ra đẩy Su Su và Duy ra. Hồn nhiên lên sóng, hi hi, đẹp lắm lão đại, tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chụp kiểu nữa nào, vợ ơi, ôm anh nào, ngày sinh nhật một tháng của con mình mà, sao có thể để người khác chụp ảnh kỷ niệm chứ? Vừa nói anh vừa liếc về cặp đôi nào đó mặt đen như than. Ok, ha ha ha, vợ chồng nhà kia mới là xấu xa, dù Khánh Duy anh nhầm rồi, Su Su bé bỏng của anh không phải cọp cái. Tức quá à, Su Su. Đi, anh đưa em đi thẳng tới studio chụp ảnh cưới. Không thèm nữa, ừ, không thèm, ha ha ha, tiếng cười vang khắp không gian, tiếng cười như biểu trưng cho hạnh phúc của họ vậy. Cuộc sống chính là vậy, biết yêu thương trân trọng thì hạnh phúc sẽ mãi mãi ở bên bạn. Định mệnh gắn kết hai con người với nhau thì ắt có nguyên nhân của nó. Nguyên nhân đó chính là hạnh phúc lứa đôi. Hai tiếng giản đơn mà cả kiếp người đi khắp thế gian để tìm kiếm. Hạnh phúc, hạnh phúc, hạnh phúc, tìm thấy nhau khó lắm đấy nên đừng để lạc nhau nha. Hãy biết trân trọng, tin tưởng vô điều kiện nhau như thần tuyết nha. En Cách Chương.